Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Chấp Phàm tập 367. Tại khoảng cách mấy bước của kết giới, một khuôn mặt lạnh lùng uyển chuyển của nữ tử, thân ảnh nhất thời hiện ra, trên mặt hoàn toàn đều là phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Ma Quốc Phục nhìn thấy nàng thế mà đuổi theo, không khỏi trừng lên một cái, vội vàng chạy về phía sau. Dường như vừa mới chịu đả kích gì đó, căn bản không dám đối mặt cùng nữ tử kia. Đúng lúc này, mấy ngàn đạo xẻ gió vang lên. Chỉ trong chốc sau, toàn bộ các thủ Hải Dương Tông đều đã xuất hiện cùng một chỗ, khí thế cuồn cuộn cường đại áp về nữ tử kia, vẻ mặt tràn đầy tàn nhẫn. Thế nhưng bộ dạng của nữ tử kia vẫn như làn gió nhẹ chạm vào mặt, không để ý chút nào, chỉ là một đôi lãnh mâu vẫn đang nhìn chằm chằm Mã Công Phục đang e ngại lùi bước, không dám nhúc nhích, trong mắt đầy là sát ý trần trụi. Từng âm thanh vang lên, một người thân mặc mãnh phục, một nam tử trung niên có khuôn mặt cương nghị đi đến trước mặt mọi người, hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử kia, cất cao giọng nói: "Tại hạ tông chủ Hải Dương Tông, Bồ Hành Vân, cô nương người nào lại phá hủy kết giới của tông môn ta, không sợ chết sao?" Tông chủ Bồ Hành Vân Hải Dương Tông sao? Khóe miệng sẽ có một tia đường cong lạnh lẽo, vẻ mặt nữ tử cười nhạo. Quả nhiên người cũng như tên, cực kỳ không may mắn. Lão nương cùng tiểu tử kia có thù, đuổi theo tiểu tử kia của thương đội kia đang yên đang lành, cùng các ngươi có nửa xu quan hệ hay sao? Các ngươi hết lần này đến lần khác muốn gây cản trở cho cô nãy nãy, hơn nữa còn ba lần bốn lượt đều là như thế, giống như con ruồi vậy, không bao giờ kết thúc. Các ngươi không ngại phiền, nhưng cô nãy nãy cũng ngại phiền, cho nên dứt khoát giải quyết một đám ổ ruồi các ngươi một lần liền kết thúc, bất phiền phức. Mi mắt như ông được run lên, Bồ Hành Vân liếc nhìn nàng một cái, xì cười ra tiếng: "Giải quyết toàn bộ Hải Dương Tông ta sao? Khẩu khí thật là lớn. Cô nương cho là mình là ai thế? Đừng đứng ở đó khoác lác nữa, làm người ta chế nhạo đó." Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem đều đồng loạt nhịn không được mà cười to ra tiếng. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia tràn đầy vẻ khinh miệt. Chỉ có Mã Công Phòng giống như biết chân tướng, vẻ mặt run rẩy không ngừng, run rẩy không dám nhúc nhích gì. "Ta là người thế nào sao?" Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, nữ nhân kia đã mắt liếc nhìn Mã Công Phục đang câm như hến, không khỏi cười ra tiếng: "Không biết ta là người như thế nào, thế mà dám phái người đến cản trở chuyện tốt của bản cô nương, xem ra ngươi thật là không may mắn. Mời ngươi dừng thẳng lỗ tai lên nghe cho kỹ, bản cô nương chính là Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc, lão tổ tông phong cho là Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bát Đế Ngự Vũ." "Cái gì? Cựu Kiếm Vương sao?" Mọi người ở đây đều hít vào một hơi không khí lạnh, không thể tin nổi nhìn Bát Đế Ngự Vũ, toàn thân run rẩy, cứng ngắc bất động. Lý trưởng lão và Tào chấp sự kinh ngạc, hai mắt trợn tròn. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến người mà bị bọn họ vẫn luôn xem như là con cá lớn Trung Châu lại là cao thủ Cựu Kiếm Vương? Khó trách tất cả người đi đều bị chết rối tinh rối mù. "Đừng phải Cựu Kiếm Vương, ngươi còn muốn kết cục thế nào đây?" Nghiêm chỉnh mà nói, Cựu Kiếm Vương đúng thật là con cá lớn, mà cá lớn đến không thể lớn hơn nữa. Điều quan trọng là con cá lớn này toàn tâm trên dưới có linh thủ cũng ăn không vô. Da mặt nhìn không được run rẩy, Bồ Hành Vân khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng lo sợ, sau đó tức giận nhìn mọi người phía dưới mắng to: "Con mẹ nó, ai chỉnh Cựu Kiếm Vương đến bản tông, đứng đó cho ta!" Mã Công Phục quỷ quất run rẩy đứng lên như sắp khóc tới nơi. "Là lão gia hỏa ngươi sao?" Thở dài một hơi, Bồ Hành Vân hờ đến nghiến răng nghiến lợi, song quyền siết chặt, tức đến muốn lăng trì hắn. Thế nhưng rất nhanh, vị Mã Công Phục lại tỉnh táo lại, vội vàng chắp tay: "Tông chủ, chờ một chút, việc này không hoàn toàn là do ta, đều là..." Nói xong, Mã Công Phục bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Trưởng Lão, cho hắn một bàn tay vang dội quát lớn: "Tên súc sinh đã chết, ai bảo ngươi dẫn Cựu Kiếm Vương tới, còn hại nhiều chết nhiều huynh đệ bản tông như vậy." "Mã Công Phục, tông chủ, ta..." Khóe miệng không nhìn được run rẩy, Lý Trưởng Lão vô cùng ủy khuất, sau đó bỗng nhiên quay người lại, nhìn khuôn mặt khổ sở của Tào chấp sự, tay nâng lên, bóc một tiếng, lại cho hắn một bàn tay chửi rủa: "Đồ đáng chết, những huynh đệ quy nguyên cảnh, dung hoàng cảnh của bản tông đã bị ngươi hại chết, ai bảo ngươi đi gây chuyện với Cựu Kiếm Vương chứ?" Vẻ mặt đắng chát, Tào chấp sự kìm nén đến sắp khóc: "Tông chủ, Mã Công Phục, Lý Trưởng Lão mình xét, lần này tình báo bị sai, thật sự không phải do ta, đều là tiên sinh Tào chấp sự quay đầu, vốn định bắt con dê thế tội, nhưng đáng tiếc đoàn người Trắc Phàm đã sớm cao chạy xa bay,

Một đạo cùng ánh sáng màu tím mãnh liệt vung ra từ dưới tung lên. Ngay sau đó, khi người thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ đã nắm lấy kiếm, không đánh trúng trán Trác Phàm, mạnh mẽ xoay tròn người thanh niên kia trên không trung 3 vòng rồi mới đập xuống mặt đất, tạo nên khói bụi cuồn cuộn. Chờ bụi mù tán đi, xuất hiện trước mặt mọi người cảnh tượng khiến bọn họ không ngờ tới. Không chỉ những hộ vệ của tướng đội mà ngay cả Bái Đức Ngự Thiên cùng thủ hạ cao thủ kiếm vương cũng kinh ngạc không kém. Giờ khắc này, tên hoàng tử Bách Lý Gia kia bị người ta hung hăng ấn tại trên mặt đất, mà ngồi trên người hắn là cô bé mà Trác Phàm nắm tay. Bàn tay nâng đất nhỏ bé của cô nàng hung hăng chột vào xương cổ tên hoàng tử kia. Từng tia sáng tím theo móng vuốt tưởng chừng yếu ớt kia là đất cứng cáp không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn tê dại, ngay cả thần hồn cũng chấn động không chịu nổi, hoàn toàn mất đi năng lực tái chiến. Nhìn một màn trước mắt này, tất cả mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, bao gồm một người luôn tự phụ như Bất Bại Kiếm Tôn. Tuy thực lực tiểu cô nương còn chưa trèo lên đỉnh cao, nàng cũng chỉ là đứa trẻ 6-7 tuổi. Ở tuổi này mà có thể trong nháy mắt hạ một cao thủ dung hành cảnh lực trọng được Bách Lý Gia chăm chút, cho dù nàng ta có ẩn giấu thực lực còn mẹ nó cũng quá nghịch thiên rồi. Người bình thường, trẻ em ở tuổi này có lẽ còn chưa dứt sữa. Bách Lý Gia yêu cầu nghiêm ngặt, cái tuổi này tối thiểu cũng đã đạt đến đoạn quốc cảnh, một số tài năng xuất chúng cũng chỉ có là thiên huyền cảnh mà thôi. Thế nhưng đứa trẻ này thì sao, trực tiếp hạ cao thủ dung hoàn cảnh trong chốc lát, thật sự quá biến thái. Chẳng lẽ Thiên Ma Sơn đây là loài khác người hay sao? Nếu đúng như vậy, Bát Đế gia tộc bọn họ làm gì còn là gia tộc mạnh nhất thiên hạ chứ? So với đệ tử Thiên Ma Sơn, bọn họ chẳng khác gì con kiến hôi. Trong lúc nhất thời, trong mắt Bát Đế Ngự Thiên hiện lên tia bối rối. Mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên hắn lo âu sợ hãi, nghi vấn thực lực của bản thân mình. Thiên hạ to lớn như vậy, hắn thực sự bất bại hay sao? À! Một tiếng hét thảm từ dưới mặt đất truyền đến. Vị hoàng tử kia bị tử lôi của Tức Nhi áp bách, đau đớn tận tâm can. Ngay từ đầu hắn nghiến răng chịu đựng, bởi vì hắn không thể để cho lão tổ tông nhìn thấy vẻ như nhục của hắn, nếu không lão tổ tông nhất định sẽ phẫn nộ, cảm thấy hắn làm mất mặt Bát Lý Gia. Thế nhưng tử lôi bá đạo tương sinh tương khắc với phát thiên kiếm đạo mà Bát Lý Gia bọn họ lĩnh hội được, vì vậy tử lôi nhập thể càng thống khổ hơn gấp trăm lần. Vì thế không được bao lâu sau, hắn nhìn không được nên gào rú lên tiếng, kêu to không ngừng. Người Bát Lý Gia nhìn thấy lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, cũng có ý tiến lên giúp đỡ, thế nhưng không có lệnh của lão tổ tông, bọn họ không dám đòn động. Tức Nhi là cười hì hì gõ gõ đầu hắn nói ra, người dám đồng thủ với phụ thân ta, hiện tại bản tiểu thư cho người nếm chút lợi hại. Nói xong, lực đạo của Tức Nhi tăng thêm 3 phần, tên hoàng tử kia đau nhức gào rú càng thêm tê tâm liệt phế. Tức Nhi lúc này Trác Phàm khẽ đứt đàn, thản nhiên nói, thả hắn. Khẽ giật mình, Tức Nhi nhìn Trác Phàm, thấy anh khẽ gật đầu, tay liền buông lỏng thả người kia ra, cúi người hành lễ, dạ phụ thân. Sau đó trực tiếp trở lại bên người Trác Phàm, còn vị hoàng tử vừa địch đánh đến không thành kia thân thể vẫn đau đớn tê dại vô cùng, muốn đứng lên nhưng lại lão đảo ngã xuống. Tức Nhi ở một bên nhìn thấy che miệng cười khẽ, sắc mặt Bát Lý Ngự Thiên âm trầm, nhưng không được ra hiệu cho Bát Lý Ngự Lôi dẫn tên phế vật này đi, lưu lại chỉ tổ bất mặt. Sau cùng Bát Lý Ngự Thiên mới chăm chăm nhìn về phía Trác Phàm, chắc tay nói, đại danh Thiên Ma Sơn ta đã sớm nghe nói, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả tiểu cô nương 6-7 tuổi đã có thực lực như vậy, quý sơn chủ quả nhiên sao không lường được. Kiến tôn đại nhân quá khen, tuyệt kỹ của Bách Lý Gia cũng để tại hạ lau mắt mà nhìn, nghĩ không ra ở Phàm Giai lại có võ kỹ lợi hại như vậy, nếu không phải vừa rồi tỷ nữ xuất thủ kịp thời, có lẽ đầu của tại hạ cũng đã dọn đi rồi. Có điều, nói xong Trác Phàm chợt quay đầu nhìn về phía Tức Nhi, mặt lạnh khẽ quát, Tức Nhi chiêu kia vừa rồi vẫn còn quá chậm, người xem trán cha nè, có thấy dấu đỏ không? Trở về tiếp tục định đi. Miệng nhỏ chu lên, Tức Nhi khóc người cúi đầu không thể làm gì hơn, dạ phụ thân. Da mặt có rút lại, trong lòng Bát Lý Ngự Thiên có chút tức giận, tiểu tử này nửa câu đầu là lấy lòng võ kỹ Bát Lý Gia, nửa câu sau thì chuyển thành giáo huấn nữ nhi của mình, rõ ràng tỏ vẻ khinh bỉ chê bai bọn họ mà. Một đứa trẻ tùy ý xuất thủ cũng thể phá giải một chiêu của đệ tử Bát Lý Gia ta mà ngươi còn chê chậm sao? Trở về còn bắt tu luyện lại sao? Đây không phải là châm chọc một cách đành trụi hay sao? Tiểu tử đáng chết, lời chuyện này trước giờ chỉ có la phu đối với người khác, không nghĩ giờ lại rơi xuống đầu mình, chết thì thật. Trong lòng vô cùng phiền muộn, Bát Lý Ngự Thiên ngay không được tức giận trong lòng, đáng tiếc cũng không có cách nào khác.

cứ làm chuyện của các người, chỉ cần không cản trở chúng ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cáo từ. Nói xong, Trác Phàm khẽ gật đầu, nắm tay Tức Nhi đi về phía sau, chuẩn bị ngồi lên xe rời đi. Thế nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Bách Ngự Thiên nắm chặt nắm đấm, sóng chấn động khiến thiên địa run rẩy, phong minh chó tai khiến những ca thủ dung hồng cảnh không thể nào chịu nổi, phải bị trổ tay lại, tim đập loạn. Nhóm binh thú cấp 3 kéo xe thì càng không nói đến, mấy chục đùi trắng kiện mềm nhũn ngã quỳ xuống run rẩy bẩy. Trác Phàm đi chưa được hai bước chân, thân thể đột ngột dừng lại, trong mắt lạnh lẽo, xa xôi nói: "Kiếm Tô Đại Nhân, ngài có ý gì?"